Chương 2004, đại thế ở ta. Chân chính bấy trong bấy. Cửu Châu ở ngoài hoàn toàn đại loạn, Cửu Châu bên trong rồi lại là phong vân lại nổi lên. Thành trướng An Dưỡng Tâm Điện Lý Thế Dân trong tay cầm đồ tế nhuyễn vải vàng, chậm rãi lau chùi trong tay hiên viên kiếm, vuốt ve hiên viên kiếm trên chim muông trùng cá, nhật nguyệt sơn hà, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Hiên viên kiếm á hiên viên kiếm, ngươi như có linh, lại vì sao gặp ta không ngừng chịu đến bắt nạt mà không thêm vào cứu viện? Hiên viên kiếm nhẹ nhàng ngao ngọng, tựa hồ đáp lại Lý Thế Dân, bên trên chim muông trùng cá phảng phất ở một sát na sống lại, không ngừng đi về đi khắp. Ngươi làm thật quyết định, tổ long chẳng biết lúc nào thân hình đi tới Lý Thế Dân bên người. Trâm không có lựa chọn khác, trâm tuổi thọ không nhiều lắm, nhất định muốn ở trước khi lâm chung vì là ta Lý Đường trừ này họa lớn. Lý Thế Dân bưng lên một chén thanh tửu, tế điện trong tay hiên viên kiếm. Lý Thái cùng Lý Khác, ngươi có từng quyết định ai vì là thái tử? Tổ Long trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Này chút năm Lý Thế Dân cùng Trương Bách Nhân đấu pháp, Tổ Long tận mắt nhìn thấy, Lý Thế Dân không thể bảo là không xuất sắc, hợp tung liên hoành không thể bảo là không mưu tính sâu xa, mưu đoạn thiên thu chi đại nghiệp, cho dù so với Tần Hoàng Hán Vũ cũng tuyệt không ke mở mảy may. Đáng tiếc đã sinh du sao còn sinh lượng Lý Thế Dân ưu tú, làm sao Trương Bách Nhân so với hắn càng ưu tú, một cái trời sinh liền mơ ổ tổ, được bốn đạo thần linh pháp thai người, sau đó lại vận may phủ đầu nhặt được một con thần linh pháp thai, một người tụ tập năm đại thần linh, có thể nói là thiên chi tiêu tử. Lý Thế Dân cho dù có thế gia môn phiệt tích lũy, nhưng làm sao cùng thiên đồng thọ thiên thu bất tử Trương Bách Nhân chống lại? Trương Bách Nhân nhìn là thiên cổ, mà Lý Thế Dân nhìn là trăm năm. Đối mặt với Trương Bách Nhân còn như mơ ổ tổ người bình thường sinh, không có người có thể không nhìn, cho dù là tiên thiên thần chi phúc phận gốc gác, cũng vạn vạn đuổi không được hắn. Hắn chính là nhất định phải thành tiên người. Tổ Long âm thầm cục cục một tiếng. Tổ Long lùi lại không lâu lắm, trưởng tôn vô kỵ đến Lý Thế Dân chậm rãi thu liễm trưởng kiếm trong tay, sau đó vì là trưởng tôn vô kỵ rót trà nước, trong đại điện bầu không khí một mảnh vắng lặng. Vô kỵ cho rằng, chấm nên lấy người phương nào vì là thái tử? Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy vẻ vải. Bệ hạ tuổi xuân đang độ, lúc này đàm luận lập thái tử, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Trưởng tôn vô kỵ trong một đôi mắt lộ ra vẻ không hiểu. Ha ha, ngươi lão hồ ly này, ngươi và ta thở nhỏ liền cùng nhau, chính là quá mệnh giao tình, này những mưa gió mấy chục năm ngươi theo ta một đạo đi qua, hiện nay làm sao còn như vậy khoe khoang? Chấm tình huống thân thể há có thể giấu giếm được ngươi? Lý Thế Dân cười mắng một câu, chấm không phải là vô đạo hôn quân. Trưởng tôn vô kỵ nghe vậy trầm mặc, trong một đôi mắt tràn đầy cười khổ, một lát sau mới nói, vậy hạ ngày đêm tích chữ đại thế, là vì chu diệt chắc quận cái kia người sao? Chấm không thể cho con cháu lưu lại hậu hoạn, cho dù đồng quy vu tận, cũng sẽ không tiếc. Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy kiên định. Trưởng tôn vô kỵ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, vậy hạ chư vị trong hoàng tử, thích hợp hoàng chữ có ba người. Một vì là Lý Thái, thứ hai vì là Lý Khác, thứ ba vì là Lý Trì. Lý Thái cùng Lý Trì đều vì trưởng tôn hoàng hậu xuất gia, chiếm cứ danh nghĩa chính thống. Lý Khác chính là tiền triều phía sau, trong triều cũng có một nửa người ủng hộ, song phương có thể nói là khó phân cao thấp. Nói tiếng người, Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, bệ hạ nếu có thể chiến thắng đại đô đốc, tuyệt Lý Đường hậu hoạn, tự nhiên là ở Lý Khắc cùng Lý Thái bên trong chọn một người kế thừa ngôi vua. Hai người này có bệ hạ chi hùng phong, có minh chủ chi dấu hiệu, tính tình cùng bệ hạ không khác nhau chút nào, hết sức như năm đo. Bệ hạ, trưởng tôn vô kỵ thấp giọng nói, cái kia chấm nếu như thất bại đây? Lý Thế Dân nhìn chằm chằm trưởng tôn vô kỵ. Làm lập thái tử trị, trưởng tôn vô kỵ không mảy may sợ, thái tử trị tính cách mềm yếu, có thể thủ được bệ hạ cơ nghiệp, đến có thể cùng chắc quận vị nào cùng tồn tại. Giang giác, Lý Thế Dân trong tay trà ly phá nát, một đôi mắt xỉ và mắt sắp nước, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Trương Bách Nhân khinh người quá đáng á? Trưởng tôn vô kỵ, hắn làm sao không hiểu chính mình cũng không đấu lại Trương Bách Nhân, cái kia Lý Đường chỉ có thể lựa chọn nhận thua, nhường nhịn. Lý Chỉ tính cách đúng là thích hợp như chính mình chém giết Trương Bách Nhân, Lý Đường làm cần ra một hùng chủ, dẹp yên chắc quận nhất thống Trung Châu, Lý gia tất nhiên cường thịnh đến. Trước chưa có. Trong đại điện bầu không khí nặng nề, một lát sau, mới nghe Lý Thế Dân nói, chấm như bại vong, ngày sau Lý Chỉ tiểu xin nhờ cho quốc cứu. Bệ hạ đối với chính mình không có lòng tin? Trưởng tôn vô kỵ kinh ngạc ngẩng đầu. Ha ha, đối mặt với vị kia, ai dám nói chính mình có lòng tin? Từ khi vị kia tự Mạc Bắc đi ra, 50 năm đến chưa nếm một lần thất bại, trên người hắn đã hội tụ thiên hạ đại thế. Lý Thế Dân trong mắt lộ ra vẻ nuối tiếc. Đáng tiếc, năm đó ta muội cùng đại đô đốc việc kết hôn, nếu không có Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt cản trở, có Xài Thiệu làm khó dễ, Lý Đường thế cuộc tất nhiên sẽ sửa, này thiên hạ thế cuộc cũng tất nhiên là mặt khác một tầng. Địa trưởng tôn vô kỵ lặng lẽ, cái gọi là thời gian cũng mệnh vậy, đã là như thế, đây chính là vận mệnh, không người nào có thể thay đổi. Trương Bách Nhân đã không phải năm đó Trương Bách Nhân, như Trương Bách Nhân có thể như phụ tá tiền triều Đại Tùy một loại phụ tá Lý Đường, chỉ sơ thiên hạ lại là một phe khác cảnh tượng. Cái kia Lý Thái cùng Lý Khắc trưởng Tôn Vô Kỵ thấp giọng nói. Quốc Cứu nhìn Sử Trí đi Lý Thế Dân thở dài một tiếng. Chắc quận Trương Bách Nhân vuốt ve càn khôn đồ, nhìn quét càn khôn đồ bên trong không ngừng diễn sinh đan vào lực lượng pháp tắc, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang, vô cùng pháp tắc ở trong cơ thể lưu chuyển mà qua, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ thế giới pháp thể cũng ở không ngừng phát sinh biến động. Viên Thiên Cương chẳng biết lúc nào đi tới Trương Bách Nhân trước người, một lát sau nói, đại đô đốc trên người có sắc cơ, chẳng lẽ là muốn giết người? Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, đầu ngón tay xẹt qua càn khôn đồ, quét mắt càn khôn đồ bên trong thế giới. Lý Thừa Càn cùng Lý Khác bị giam lỏng, lý do là mưu phản. Viên Thiên Cương nói, Lý Thế Dân muốn giết ta, hắn muốn cùng ta làm sao cùng kết thúc? Trương Bách Nhân phủ sờ lên cằm. Đô đốc giỏi tính toán, Viên Thiên Cương trong mắt lộ ra một vệ thần quang, người trong thiên hạ đều bị ngươi cho lừa gạt, ai có thể nghĩ tới Lý Chỉ dĩ nhiên là đô đốc pháp thân, ai có thể nghĩ tới đô đốc dĩ nhiên đánh vỡ thiên tử long khí phong tỏa, chuyển đường sống ra cái kia Hiên Viên kiếm cũng tốt, giang sơn xã tắc đồ cũng được, nhìn như là đô đốc rộng lượng, bất kể hiểm khích lúc trước biếu tặng cho Lý Thế Dân, gọi Lý Thế Dân chấn thủ thiên hạ sông lớn, trên thực tế cũng bất quá là lợi. Dũng Lý Đường long khí tế luyện nhị bảo, thai ngén một phen phía sau trực tiếp đưa đến Lý Chỉ trong tay. Cái kia vận mệnh con gái nghĩ đến cũng đúng, đại đô đốc vì là Lý Chỉ chuẩn bị, muốn mượn võ gia nữ tử đến thôi diễn viên mãn vận mệnh pháp tắc. Âu ngươi lại xem thấu kế hoạch của ta? Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Viên Thiên Cương. Đại đô đốc chưa từng giấu ta, ta tự nhiên là nhìn hiểu. Viên Thiên Cương cười khổ, đại đô đốc tính toán quá mức sâu xa, ai có thể nghĩ tới sớm ở mấy chục năm trước đại đô đốc tiểu bắt đầu bố cục. Ngươi nói ta cùng với Lý Thế Dân làm nhất quyết đoạn, ai thắng ai thua? Trương Bách Nhân nhìn Viên Thiên Cương. Đô đốc thắng. Lý Thế Dân hạ lệnh giam lỏng Lý Thái cùng Lý Khác, kỳ thực đã bắt đầu rơi vào rồi hạ phong. Viên Thiên Cương không nhanh không chậm nói, biết người khác bí mật quá nhiều là sẽ chết người. Trương Bách Nhân chậm rãi cuốn lên càn khôn đồ, một đôi mắt nhìn Viên Thiên Cương. Bần đạo bất quá là tìm chứng cứ một phen thôi. Viên Thiên Cương cười khổ. Trương Bách Nhân trong tay càn khôn đồ bên trong một đạo thần quang xẹt qua, Viên Thiên Cương bản chân nháy mắt hoa đa, đồng thời hoa đa mau cho nở dê tăng nhanh, trong nháy mắt tràn ngập đầu gối, hướng về đầu trán Bách Hội mà đi. Viên Thiên Cương cười khổ, ta tiểu không nên tới, nhưng là ngươi đã đến rồi. Trương Bách Nhân hơi nết khỏe môi lên lên. Bần đạo còn có cao y củ ổ y củ nở dê nghi hoặc, đốc cũng như gì xác định Lý Chỉ sẽ trở thành thái tử không? Chờ Viên Thiên Cương lời nói xong, toàn bộ người đã hóa thành pho tượng, lặng lặng đứng ở tại chỗ. Chờ ta chu diệt Lý Thế Dân, ở trả ngươi tự do. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, thân hình biến mất ở trong gió. Thành Trường An Bạch Mã tự Huyền Trang Dư A lưng cây bồ đề, lặng lặng liếc nhìn trong tay kinh Phật, ánh mắt lộ ra đạo đạo Phật quang, thỉnh thoảng bắn ra ánh lửa trí tuệ. Ngươi đã đến rồi. Huyền Trang đống nhiên ngẩng đầu, nghiêng người nhìn người bên cạnh ảnh. Trương Bách Nhân không nói, chỉ là lặng lặng đứng ở Huyền Trang bên người, quét mắt viên kia cây bồ đề, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đại ca, Huyền Trang thấp giọng nói, ngươi rốt cục khôi phục ký ức, nghĩ muốn độ ngươi trở về thật đúng là không đơn giản. Trương Bách Nhân cười khổ lắc lắc đầu. Cảm ơn ngươi, Huyền Trang thấp giọng nói, ngươi và ta dù sao cũng là huynh đệ, ngươi năm đó thà rằng tọa hóa cũng không chịu hại ta một chỉ, đây cũng là giữa huynh đệ tình nghĩa. Trương Bách Nhân ngồi ở ngồi ngay ngắn bên người, vô vai hắn một cái vai. Trương Bách Nghĩa ánh mắt lộ ra một vẻ hồi ức, đáng tiếc, năm đó ta không hiểu chuyện, phụ lòng quá nhiều. Đây chính là nhân quả định số, không người nào có thể thay đổi. Trương Bách Nhân nói, ngươi sau đó ở thành Trường An, nhớ được chăm nom một phen thất tịch. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân thân hình chậm rãi tiêu tan, cũng không uổng huynh đệ ta ngươi một hồi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa phương hướng, Huyền Trang chậm rãi chắp hai tay, từ từ nhắm hai mắt lại. Thành Lạc Dương bên trong tiểu viện, thất tịch nắm trong tay điêu khắc, một đôi mắt bên trong lộ ra một chút suy tư, nhưng cũng lập lòe ra một vẻ khổ não. Cách đó không xa, Nhiếp Ẩn Nương ôm ấp bảo kiếm, trong mắt lập lòe ra đạo đạo thần quang, trong đôi mắt có kiếm ý ở không ngừng ấp ủ. Một trận gió nhẹ thổi qua đình viện, thất tịch chẳng biết lúc nào tay cầm điêu khắc chìm vào giấc ngủ, trong thiên địa cự ly tựa hồ ở không ngừng kéo dài, âm thanh ở đi xa, một bóng người kèm theo không trung khô vàng lá rụng xuất hiện ở trong đình viện. Sư phụ Nhiếp Ẩn Nương cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân sau lưng bóng người vặn mèo, thủy thần chân thân đi ra, kèm theo đầy trời sương mù, đi vào cách đó không xa thất tịch trong cơ thể. Đây là Nhiếp Ẩn Nương sững sờ. Ta đã chứng tha nhờ đại la, càng có ca cờ loa y thủ đoạn bảo vệ, này thủy thần chân thân ở ta bên người không dùng được, trái lại ngược lại không như lai bảo vệ thất tịch. Trương Bách Nhân cười nói. Chỉ thấy thất tịch mi tâm tổ khiếu nơi hư không mở ra, thủy thần chân thân trong nháy mắt mở ra một phương quốc gia, sau đó đi vào mi tâm tổ khiếu nơi sâu xa. Ai có thể nghĩ tới sư phụ dĩ nhiên đem một bộ thần linh hóa thân giấu ở thất tịch trên người, ai nếu như dám đối với thất tịch động ai niệm đầu, tất nhiên sẽ không chết tử tế được. Nhiếp Ẩn Nương đập mạnh lưỡi, đây chính là tiên thiên thần chi hóa thân, người bình thường bảo vệ bản thân còn không đủ, ai xa được đem phân ra đến đưa vào trong tay người khác cho dù thân sinh phụ tử cũng không được.